Chương 1418, ta nhớ ra rồi. Kiếm Sơn chi đỉnh, Phương Thần nhắm mắt lại, quanh thân tràn đầy kiếm đạo khí tức, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình khí hải bên trong, tinh tháp đang chấn động. Theo kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong không gian giới chỉ yêu kiếm, cũng là bạo phát ra quang mang chói mắt. Ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó yêu kiếm tại cùng kiếm thai câu thông, kết quả cụ thể như thế nào, Phương Thần cũng không biết. Nghe được yêu kiếm, Phương Thần vội vàng hỏi thăm. Thế nào yêu kiếm thân kiếm bên trong, truyền ra thanh âm điếc thai nhức óc, cùng ra khí tức, toàn diện bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, kiếm thai tựa hồ QNZ đang cùng yêu kiếm hô ứng lẫn nhau. Kiếm thai chính là ta bản thể hạch tâm, mấy trăm vạn năm trước, ta bị thương nặng, đem thất lạc. Yêu kiếm thanh âm khàn khàn nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Kiếm thai là yêu kiếm bản thể hạch tâm, cái này sao có thể bất quá, nghĩ đến kiếm thai thần dị về sau, Phương Thần vẫn cố gắng nhẫn nhịn lại chính mình nội tâm chấn kinh. Ngươi Phương Thần còn chưa kịp nói chuyện, yêu kiếm liền hành động. Xoạt yêu kiếm khí tức, lại lần nữa lơ lửng. Đồng nhiên, yêu kiếm kiếm thể bên trong, tiêu tán ra một cỗ cùng dã khí tức, đem không gian trực tiếp phong tỏa. Trong chốc lát, bao quát cổ hoa minh chu ở bên trong đông đảo cao tầng, đột nhiên không nhìn rõ thứ gì. Là kiếm thai đang xuất thủ sao? Cổ hoa minh chu sắc mặt tâm trầm, trong đầu nhanh chóng suy tư. Kiếm thai quan hệ trọng đại, là cổ hoa minh lớn nhất cậy vào. Những năm gần đây, bởi vì kiếm thai quan hệ, kiếm đạo phe phái đi ra vô số kiếm tu cường giả. Trước đây thật lâu, cổ hoa minh chu ngay tại hoài nghi, kiếm thai hẳn là nào đó trôi tuyệt thế thần binh hạch tâm. Bất quá, cho tới nay, hắn đều không muốn minh bạch, đến cùng là cái gì thần binh, mới có thể có được bực này kiếm thai. Mà, hắn loang thoáng đoán được một điểm. Không gian phong tỏa, yêu kiếm tiêu tán ra khí tức, trong nháy mắt ngăn cách. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng yêu kiếm. Yêu kiếm buộc phát ra cực nóng khí tức, tại cùng kiếm thai câu thông. Sau một hồi lâu, kiếm thai thế mà động. Nó thoát ly màng ánh sáng trói buộc, đi tới yêu kiếm trước mặt. Ông kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Tinh ẩn kiếm cùng hồng ly kiếm, tự chủ theo không gian giới chỉ xuất hiện, sau đó chặn ngang trên mặt đất, đôi kiếm thai cùng yêu kiếm vị trí, quỳ bái. Cái này Phương Thần thấy thế, quá sợ hãi. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ hoa quần đảo, tất cả trường kiếm, đều tại chiều lấy cái phương hướng Na Y cùng bái. Kiếm đạo phe phái trên quảng trường, đông đảo kiếm tu đều tại tu luyện. Đột nhiên, trong tay bọn họ trường kiếm bắt đầu run rẩy, ngay sau đó không bị khống chế lơ lửng tại trên bầu trời. Sau đó, mang theo lực lượng kinh khủng, cắm vào thổ địa bên trong. Ông tất cả trường kiếm, hội tụ vào một chỗ, đối kiếm sơn phương hướng lay động không thôi. Vạn kiếm cúng bái cổ hoa minh chu đảo qua kiếm đạo phe phái, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn thân là cổ hoa quần đảo chi chủ, lại là vô cùng tin tưởng. Vạn kiếm cúng bái, chỉ có cực ít số kiếm đạo đại năng giả mới có thể làm đến. Hắn đã có thể xác định, kiếm thai cùng Phương Thần có quan hệ. Nhất định là Phương Thần dẫn động kiếm thai dị động, mới có thể phát sinh tình huống như vậy. Cùng một thời gian, toàn bộ cổ hoa quần đảo trên, sở hữu kiếm tu trường kiếm, đều phát sinh đồng dạng một màn. Một ngày này, cổ hoa quần đảo trên, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Tất cả võ giả, đều đang khiếp sợ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao vạn kiếm hội cúng bái một cái phương hướng? Về sau, có người suy đoán, hẳn là kiếm đạo phe phái trưởng đại nhân đột phá. Bởi vì vạn kiếm cúng bái phương hướng, chính là cổ hoa minh. Kiếm đạo phe phái trưởng đại nhân khẳng định đột phá, bằng không mà nói, không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Coi như hắn đột phá, cũng chưa chắc lại có động tĩnh lớn như vậy. Ta suy đoán lần này động tĩnh, cùng kiếm thai có quan hệ. Kiếm thai xuất hiện dị tượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kiếm thai không kiểm soát sao? Rất nhiều kiếm đạo cường giả, đều đang hỏi thăm tin tức. Nhưng cuối cùng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cổ hoa minh bên trong. Cổ hoa minh chu bọn người, sắc mặt nghiêm túc cùng đợi. Không gian đã bị phong tỏa, liền xem như bọn hắn hợp lực, cũng vô pháp mở ra. Không biết bên trong tình huống, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Kiếm sơn chi đỉnh, yêu kiếm cùng kiếm thai câu thông hoàn tất. Tại Phương Thần khiếp sợ thời điểm, kiếm thai chậm chạp di động, đi tới yêu kiếm thân kiếm trước đó. Sau đó, tản ra một tia kiếm đạo khí tức ba động. Cuối cùng, đâm đầu thẳng vào yêu kiếm bên trong. Đông đại địa đều đang run rẩy, kiếm sơn chi đỉnh tế đàn, trong nháy mắt bị yêu kiếm bên trong tiêu tán ra ba động đánh nát. Phương thần đều bị cái này cường đại khí lãng xung kích bay ngược ra ngoài. Không chịu thua kém. Phương thần khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong yêu kiếm. Dung hợp kiếm thai về sau, yêu kiếm quanh thân phát ra khí tức, càng phát cường đại. Phương thần cảm thấy tim đập nhanh. Quá mạnh, coi như đối mặt sinh tử cảnh đế quân thời điểm, QNZ không có loại này cảm giác áp bách. Ông một khắc đồng hồ thời gian, yêu kiếm tiểu hoàn thành dung hợp. Ta rốt cục nhớ lại toàn bộ ký ức. Yêu kiếm thanh âm bên trong, tràn đầy vui vẻ. Nó thật cao hứng, thời gian qua đi mấy trăm vạn năm, một lần nữa khôi phục. Ta là nguyên yêu kiếm, ta là nguyên tộc chấn tộc trí bảo. Yêu kiếm lớn tiếng nói. Phương thần trừng to mắt, không thể tin được. Nguyên yêu kiếm nguyên tộc chấn tộc trí bảo nguyên tộc, đây chính là ba đại thần tộc đứng đầu, kỳ thế lực cũng không so phục ma giới kém bao nhiêu. Mà chính mình theo thông thiên đảo đạt được yêu kiếm, lại là nguyên tộc chấn tộc trí bảo nguyên yêu kiếm. Thế này thì quá mức rồi, nguyên yêu kiếm tại trong tay mình, chính mình thế mà không biết. Nghĩ tới đây, Phương thần dở khóc dở cười. Ông sau một hồi lâu, nguyên yêu kiếm thu liễm khí tức, khôi phục nguyên dạng, mà sau đó đến Phương thần trước người. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên yêu kiếm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiểu gia hỏa, đa tạ ngươi. Nguyên yêu kiếm phát ra thanh âm nhu hòa. Nếu không phải ngươi theo thông thiên đảo đem ta tỉnh lại, ta không biết muốn mê thất tới khi nào. Ngươi thật là nguyên tộc chấn tộc trí bảo nguyên yêu kiếm sao? Phương thần lại một lần nữa dò hỏi. Nguyên yêu kiếm nhẹ nhàng lắc lư thân kiếm, khẳng định nói ra, không tệ, ta chính là nguyên yêu kiếm. Phương thần đưa tay, nhẹ nhàng cầm nguyên yêu kiếm chua kiếm. Lập tức, cùng ra khí tức, tràn vào hắn thể nội. Thiểu gia hỏa, kiếm đạo của ngươi thiên phú, là ta gặp qua tối cường. Ngươi là trời sinh kiếm tu, luôn có một ngày, ngươi hội đạp vào kiếm đạo đỉnh phong. Nguyên yêu kiếm nói, ta nhất định sẽ cố gắng. Phương thần nắm đấm nắm chặt nói, như thật có như vậy một ngày, ta đi theo ngươi lại có làm sao? Cái này tựa hồ là nguyên yêu kiếm hứa hẹn. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười rực rỡ vô cùng. Ta rời đi nguyên tộc đã mấy trăm vạn năm, khôi phục, phải đi về. Nguyên yêu kiếm nói. Phương thần gật đầu, tại hắn biết rõ yêu kiếm là nguyên tộc chấn tộc trí bảo thời điểm liền đã minh bạch. Nguyên yêu kiếm không có khả năng đi theo chính mình, chú định sẽ cùng chính mình tách ra. Người cu nở dê chớ có bi thương, nếu có một ngày, ngươi tự nhận là thực lực đủ cường đại thời điểm, có thể tới nguyên tộc tìm ta. Nguyên yêu kiếm nói xong, hóa thành một sợi quang mang, biến mất tại chân trời. Phương thần kinh ngạc nhìn nguyên yêu kiếm biến mất phương hướng, thật lâu im lặng. Soạt nguyên yêu kiếm biến mất, không gian phong tỏa giải trừ. Cổ Hoa Minh Chu bọn người vọt vào, phát hiện kiếm thai không thấy tung tích, ánh mắt trước bộ tập trung vào Phương thần trên thân. Phương thần, kiếm thai đâu? Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết. Ta nhìn thấy kiếm thai phá toái hư không, bay mất. Phương thần nói láo. Hắn không muốn để cho người khác biết mình cùng nguyên yêu kiếm sự tình. Dù sao, liên lụy đến nguyên tộc, dùng thực lực của mình, còn chưa đủ dùng cùng nguyên tộc đối kháng. Ngươi không sao chứ? Cổ Hoa Minh Chu dò hỏi. Đa tạ Minh Chủ quan tâm, ta không sao. Phương thần no ý Cổ Hoa Minh Chu gật đầu, sau đó để Phương thần đi nghỉ trước. Các loại Phương thần rời đi về sau, đông đảo cao tầng bắt đầu thương nghị liên quan tới kiếm thai sự tình. Dù sao, chuyện này quá là quan trọng. Ngăn cách ba đại thần tộc, phân biệt ở vào vũ trụ khác biệt ba phương hướng. Nguyên tộc thánh địa. Hôm nay, nguyên tộc bên trong, trên dưới chấn động. Bởi vì, biến mất mấy trăm vạn năm nguyên yêu kiếm, thế mà chính mình quay trở về nguyên tộc. Điều này làm cho bao quát nguyên tộc tộc trưởng ở bên trong sở hữu tộc nhân, phi thường kích động. Nguyên yêu kiếm đại biểu cho cái gì, nguyên tộc người lại biết rõ rành rành. Đau khổ tìm kiếm mấy trăm vạn năm, nguyên yêu kiếm rốt cục trở về. Nguyên yêu kiếm trở về, để nguyên tộc càng thêm có ỷ lại không sợ gì. Lòng tự tin của bọn hắn bành trướng, thậm chí có đối phó cái khác hai đại thần tộc suy nghĩ. Bất quá, có thể xưng là thần tộc, nội tình khẳng định phi thường thâm hậu. Cho dù là động thủ, cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Tóm lại, nguyên yêu kiếm dẫn động nguyên tộc phong vân.